Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 bị hại nặng nề. Hư vinh cái đồ chơi này là người người đều có đồ vật, làm chúng ta đem nó định nghĩa là một cái nghĩa xấu thời điểm. Trên cơ bản chính là đem chúng ta tất cả mọi người đều mắng xong. Nhưng đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Chính là người xuất gia cũng không được. Tỷ như ngươi nếu là gọi hắn đại sư, vậy hắn khẳng định sắc mặt đẹp mắt một điểm. Tối thiểu so gọi hắn con lừa chọc đẹp mắt. Hư vinh có thể cùng rất nhiều người ưu điểm treo ở cùng một chỗ. Nhưng tiến vào thương nghiệp xã hội về sau, nó càng nhiều cùng trong đó một cái chữ tiền liên hệ với nhau. Thế là nó có cao cấp hơn hình thái. Mọi người xưng là vật chất. Đây là một cái so hư vinh khó nghe hơn từ nhi. Nhưng kỳ thật nó vốn là một cái trung tính từ. Nhưng lại không biết thế nào tại xã hội vật chất bắt đầu cực lớn phong phú về sau. Biến thành ác tục đại danh từ. Trương Cẩn không có chiến thắng cái từ này. Nàng đại khái tại đại ma đều thế gian phồn hoa bên trong mất phương hướng. Mới quen nàng thời điểm, Trần Tử Nhĩ đối nàng ấn tượng chính là làn da không sai. Hơi mập, hôm nay lại nhìn đã rất khác nhau. Thứ nhất nàng gầy, giảm béo hẳn là tốn không ít khí lực. Người là dễ nhìn một điểm, nhưng là linh hồn không có như vậy thú vị. Đây không phải Trần Tử Nhĩ tự mình cho một người có kết luận, mà là cùng Thái Nhất Phong đám người chung nhận thức. Chỉ có Tống Hiểu Ba bị tình yêu mê hoặc hai mắt. Bốn cặp tình lữ lại thêm Đới Thiên Thiên hết thảy 9 người. Không ít người, cũng may Trần Tử Nhĩ nhà bàn ăn coi như đủ lớn. Chen một chút có thể ngồi xuống, ăn uống đều là mua có sẵn, ai cũng không rảnh xuống bếp đốt tốt nhiều người như vậy cơm. Trương Cẩn hướng phòng khách trên ghế salon một tòa, trên dưới gõ gõ, đối Tống Hiểu Ba nói, ai... Ngươi nhìn người Trần Tử Nhĩ nhà ghế sofa chính là mềm. Ta mỗi ngày ngồi tại ký túc xá cái kia cứng rắn muốn chết trên ghế. Cái mông đều muốn nở hoa rồi. Hiểu sóng, ngươi nhưng phải cố gắng a. Về sau ta cũng mua cái dạng này. Thái Nhất Phong tới lắm miệng. Vậy cũng không phải nỗ lực a. Ngươi nhìn lão Tống ngày nào nghỉ qua. Trương Cẩn khinh bỉ hắn một chút. Nam nhân liền nên dạng này, không phải lấy cái gì nuôi sống cô vợ trẻ. Ta cũng nên khuyên nhủ Uyển Hề, hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Thái Nhất Phong bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Trần Tử Nhĩ. Ý là, ngươi nhìn, Trần Tử Nhĩ nhìn hắn bị đỗi cảm thấy thú vị. Hé miệng cười một cách tự nhiên, thôi húc mang theo bạn gái lầu trên lầu dưới chạy. Lương Yến có chút ít hưng phấn. Nhưng nàng không giống Trương Cẩn như thế yêu cầu Thôi Húc cũng cần mua cái này mua cái kia. Nàng chỉ là nói với Thôi Húc, cái này hai tấm màn xem thật kỹ. Ta thích, bất quá ngẫm lại cũng biết quá đắt. Thôi Húc nhìn xem trong phòng lại đi xem một chút ngoài cửa. Sổ cảnh sắc, trong lòng không biết có tính toán gì. Thịnh Thiền Dư bị Đàm Uyển Hề cùng Đới Thiên Thiên cuốn lấy. Hai tiểu cô nương âm thầm đem nàng cùng Chu Tử Quân toàn phương vị làm xuống tương đối. Mỗi ngày nói, mặc dù trong lòng ta vô cùng tôn kính quân tỷ, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Thiển Dư, ngươi càng đẹp mắt một điểm. Thịnh Thiển Dư khóe miệng ôm lấy mỉm cười. Tạ ơn, Đàm Uyển Hề cũng cảm thấy Thịnh Thiển Dư thực tế là xinh đẹp. Nàng nói, Thiển Dư. Ta một mực có cái coi như nhà mộng tưởng. Ta quyết định về sau ta nhân vật nữ chính liền chiếu ngươi bộ dáng đến miêu tả. Đới Thiên Thiên nói, ngươi lần trước không phải nói theo ta bộ dáng miêu tả sao? Ta đổi chủ ý, Đới Thiên Thiên, Trương Cẩn từ trên ghế salon chạy tới lẫn vào Đới Thiên Thiên các nàng cái kia một việc. Nàng kéo qua Thịnh Thiển giữ tay, khen. Ta một mực liền nghe nói Trần Tử Nhĩ tìm cái so quân tỷ còn tốt nhìn cô nương. Hôm nay gặp một lần vậy thật là chính là Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi A Thiển Dư. Trần Tử Nhĩ nam nhân như vậy ngươi nhưng phải nắm chặt. Ta có thể nghe nói có không ít cô nương đều tại kìm nén muốn đuổi hắn đâu. Trong phòng khách Tống Hiểu Ba nhìn cũng là trên mặt mang không có ý tứ. Còn nói với Trần Tử Nhĩ, lão Trần, có lỗi với ngươi, nhà chúng ta vị này, ta là không quản được. Thái Nhất Phong nói, 3 ngày không được đánh lên phòng bóc ngói, còn có nam nhân không quản được nữ nhân cái này nói chuyện. Tống Hiểu Ba sặc hắn, có năng lực ta đem Đàm Uyển Hề kêu đến, ngươi nói lại một lần. Đừng, huynh đệ ta chém gió bước mà, lại không phạm pháp, ngươi đến mức a. Trần Tử Nhĩ bị chọc cười, nói với Tống Hiểu Ba, không có việc gì, đùa giỡn một chút Thiển Dư sẽ không như thế nào. Thôi Húc đi tới ngồi xuống nói, không quản được cũng phải quản, không phải đến cuối cùng ta nhìn ngươi là không thu được trận. Tống Hiểu Ba không biết làm thế nào mới tốt. Trần Tử Nhĩ nói, chỉ cần chính ngươi cảm thấy giá trị là được. Dù sao muốn cùng với nàng sinh hoạt chính là ngươi. Tống Hiểu Ba trọng gật đầu. Ta cảm thấy giá trị. Ngươi nhìn ta như vậy, có thể có đẹp mắt như vậy bạn gái. Ta cảm thấy quá đáng giá. Nàng mặc dù có chút, nhưng trên đời này liền không có hoàn mỹ người. Các ngươi nói có đúng hay không? Thái Nhất Phong gật đầu. Lời nói này có lý, ta trước kia làm sao lại không rõ đâu. Trên đời này thật là không có hoàn mỹ người a. Lương nghịch ngợm, hô, Uyển Hề, ngươi qua đây nghe một chút Thái Nhất Phong nói thế nào ngươi. Thái Nhất Phong một cái kinh ngồi dậy, nếu không phải nhìn nàng là Thôi Húc cô vợ trẻ trực tiếp liền lên đi che miệng. Đàm Uyển Hề lớn tiếng nói, hắn nguyện ý nói thế nào nói như vậy. Ta không quan tâm. Lương Yến vui vẻ lạc cười không ngừng. Nói, hắn tại khen ngươi đâu. Nói ngươi là hoàn mỹ. Thái Nhất Phong chê cười gật đầu. Trần Tử Nhĩ mấy người cười to. Mỗi lần nhìn hắn thổi nghiêu bức lại nhìn hắn tại Đàm Uyển Hề trước mặt trung thực mà giảng. Liền không hiểu có một loại vui cảm giác. Thái Nhất Phong đối Thôi Húc nói. Thôi lão nhị, quản tốt nhà mình người. Các ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à. Thôi Húc đối Lương Yến nói. Đừng để ý đến hắn. Cả ngày tại trước mặt chúng ta trang đại gia. Thừa dịp Đàm Uyển Hề tại. Cũng xem hắn ra vẻ đáng thương cái dạng gì đây. Mấy người lại là một trận mãnh cười. Ăn lên cơm đến về sau. Nữ nhân nói chuyện phiếm. Nam nhân uống rượu. Mà lại hôm nay xem như mở rộng. Liền Tống Hiểu Ba đều làm mấy bình. Thịnh Thiển Dư quan tâm nói, ngươi uống ít một chút, ngày mai còn muốn đi pudding đâu. Không có việc gì, chúng ta rất lâu không có ở uống rượu với nhau. Thịnh Thiển Dư không nói thêm gì nữa. Thế là hết tới cuối cùng vẫn là có chút say. Mọi người nói lời đều chậm rãi trở nên lớn. Thái Nhất Phong nói các cô nương líu xíu nhau. Thế là 4 người tất cả đều lên lầu đến Trần Tử Nhĩ trong phòng ngủ. Đương nhiên, còn mang theo rượu, phòng ngủ không nhỏ, Tống Hiểu Ba thảm nhất, bò cái thang lầu đều muốn ngã sấp xuống. Sau khi tới trực tiếp liền dựa vào sự cấy bên cạnh ngồi trên sàn nhà. Sắc mặt hắn đỏ bừng, thở hổn hển, ánh mắt mê ly, một lát sau dùng tay che mắt, vậy mà dần dần đến nức nở. Thái Nhất Phong đóng cửa lại, nói, lão Trần, hôm nay thừa dịp rượu, chúng ta nhất định phải hướng ngươi ngược lại điểm nước đắng. Không nhất định đều là dễ nghe lời nói, nhưng ngươi để chúng ta nói hết lời. Trần Tử Nhĩ cũng cồn cấp trên, vung tay lên, nói, các ngươi nói, thỏa thích nói, ta liền nghe một chút nhìn, ta làm sao để các ngươi bị hại nặng nề. Thôi Húc ngồi trên ghế, ngửa đầu, không nói lời nào, còn tự mình uống rượu giải sầu, cũng không được cùng người đụng một chén. Thái Nhất Phong đi qua, đem hắn chai rượu cầm xuống, nói, ngươi đừng uống, bình thường liền ngươi lời nói ít nhất, hôm nay ngươi nói trước đi. Thôi Húc dùng sức nháy con mắt, dùng tay vuốt vuốt cái mũi, sau đó chỉ vào Trần Tử Nhĩ, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi, quá thành công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.